Cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình, chương 68, dọn dẹp hậu trường, góc chuyện audio.com, Điền Đân Lơ Quy Đần, cùng lúc lên xe, thì Mộc Niên Kiều đuổi theo, nói muốn đi cùng xe với họ. Nhưng lại bị Mạc Duy Uyên chặn lại, Điền Đân Lơ Quy Đần, cô manh đưa cho cô mấy tờ tiền giá trị lớn, cô tự về đi. Điền Đân Lơ Quy Đần, com nói xong, không để ý đến Mộc Viết Nhu đang trợn mắt há miệng nhìn. Anh liền nhét cô lên xe. Mộc Viết Nhu do dự mở miệng, để cô ấy về một mình, hình như không được tốt lắm, hay là để cho ai đó đưa cô ấy về. Điền Đân Lơ Quy Đần, co Mạc Duy Uyên bảo lái xe rời đi, anh dựa lưng vào ghế, nếu như cô ấy muốn được đưa về, thì bây giờ có thể gọi điện cho người đến đón. Điền Đân Lơ Quy Đần, cô manh biết rõ ý đồ của Mộc Niên Kiều, nhưng anh không muốn nói nhiều. Mộc Viết Nhu chỉ nhún vai, không có ý kiến gì. Trong lòng cô có chút thương xót cho. Mộc Niên Kiều, nói đến cùng cô ta cũng chỉ là một con cờ. Đã, được mặc áo cưới, nhưng lại bị chú rể đứng trước mặt mọi người phủ nhận, không muốn cưới mình. Sự sỉ nhục lớn đến như vậy, mà Mộc Niên Kiều còn cố gắng bám theo anh ta, có thể thấy cô ấy yêu anh ta đến cỡ nào. Điền Đân Lơ Quy Đần, co Mạc Duy Uyên nhắm mắt lại, âm thanh lạnh nhạt hỏi, đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Điền Đân Lơ Quy Đần, co Mộc Viết Nhu bĩu môi, tôi muốn nghe nhạc. Tiểu Nguyên, mở nhạc đi. Diễn đàn Lê Quý Đôn.com, vâng, Điền Đân Lơ Quy Đần, com radio vừa mở, đã nghe thấy giọng hát của S.S.I. diễn đàn Lê Quý Đôn.com, anh lúc lạnh lùng lúc nóng nảy, lúc gần gũi lúc lại xa lánh. Anh có thể, vĩnh viễn ở đây, nhưng cũng có thể biến mất trong nháy mắt. Điền Đân Lơ Quy Đần, công cô không nhịn được mà liếc mắt nhìn tên đàn ông ngồi ở bên cạnh. Điền Đân Lơ Quy Đần, cô manh bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn. Cô, đang nhìn gì vậy? Điền Đân Lơ Quy Đần, công cô không muốn trả lời anh, quay đầu đi. Điền Đân Lơ Quy Đần, công không bao lâu thì xe đã chạy tới nhà lớn của họ Mạc, có rất nhiều người ra chào đón. Ở trước mặt nhiều người, Mạc Duy Uyên ôm lấy eo của cô, hôn lên trán của cô bảo, vợ yêu chúng ta đi dọn đồ. Điền Đân Lơ Quy Đần, công cả người Mộc Viết Nhu cứng đờ cố gắng nhịn xuống ý định đánh vào cái tay đang ôm eo của cô. Cô quay sang chào ông nội Mạc một tiếng, rồi mặc kệ .ans bỏ đi vào trong. Diễn đàn Lê Quý Đôn.com, đây là ý gì? Ông nội Mạc nhíu mày hỏi, ông biết đứa cháu trai này của ông không được hề nghe lời. Nhưng mà tại sao lại không chịu để ý đến xung quanh? Điền Đân Lơ Quy Đần, co Mạc Duy Uyên nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở chỗ mẹ kế của anh đang đứng. Thím hai thì đang cười một nụ cười đầy châm biếm, vợ của tôi không muốn gặp những người khác. Nếu vợ của tôi đau lòng, tôi cũng sẽ đau lòng. Điền Đân Lơ Quy Đần, co mở dĩ chi thứ hai đang đứng ở đây là vì trước khi Mạc Duy Uyên đi hưởng tuần trăng mật đã gây ra chút khó khăn cho họ. Về sau họ mới biết lúc đó không biết chạy đi đâu mà kiếm anh. Mọi người đều tưởng rằng Mạc Duy Uyên đối xử lạnh lùng với Mộc Viết Nhu là vì anh ta không thích hôn sự này và cũng không thích Mộc Viết Nhu. Nhưng mà kết quả chỉ một câu nói, đều làm mọi người phải im lặng. Cách chương.